Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 171, Chiến Ngân Long. Một chảo quăng bay đi lộ Trình Thanh Long cùng Trình Thanh Hàn sau đó. Ngân Long con người hung mang lộ, dĩ nhiên buông tha Thanh Long. Dãy giụa Long Khu, hướng phía Trình Thanh Hàn phun ra một ngụm cột nước. Cột nước trên không trung hình thành một cái băng trụ, như là một thanh lợi kiếm xuyên thủng hư không. Hướng phía Trình Thanh Hàn đánh tới. Gào gừ, Thanh Long hé ra miệng rộng, trong miệng thiêu đốt lửa nóng hừng hực, liền muốn hướng phía băng trụ phun ra ngoài. Liền lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, chỉ thấy Trình Thanh Hàn trôi nổi ở giữa không trung, trên mặt hiện ra hết dữ tợn nói, tránh ra một bên, nói, hai tay lấy ra mấy tờ phù triện, toàn thân các nơi, mắt thấy băng trụ tại hắn trong con ngươi kịch liệt phóng đại. Thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chỉ thấy hắn rơi rụng trên mặt biển, tại ngoài khơi chạy như điên. Trong lúc nhất thời, vô số phù triện chiếu xuống chung quanh. Thanh Long thấy thế, bốc lên thân thể, xông thẳng lên trời, chỉ chốc lát sau biến mất không thấy gì nữa. Ngân Long gặp Thanh Long cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng. Liền muốn quay đầu xong, hướng phía Nam Hải Bỉ Ngạn phương hướng tiến lên. Một tiếng rồng gầm chợt vang lên. Trên mặt biển, vô số phù triện trung tâm, một cái to đạt đến một trượng băng long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hé ra miệng rộng, hướng phía Ngân Long đánh tới. Giống, Ngân Long lần nữa phun ra một ngụm cột nước trong nháy mắt thành băng đánh vào băng long trên. Người, nhưng mà... Băng trụ đánh vào băng long trên người, chẳng những không có đưa đến công kích tác dụng, ngược lại nhường băng long dài ra đứng lên, trong chớp mắt vọt tới Ngân Long trước người. Ngân Long trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, dãy giụa Long Khu, đuôi rồng như thiểm điện trùng kích tại băng long trên người. Băng long thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ có long đầu hóa thành khắp trời mảnh vụn, xuất hiện ở băng long thân thể. Ngân Long trong con ngươi mơ hồ có chút đắc ý, hướng phía dưới quan sát, nhưng mà trên mặt biển nơi nào còn có Trình Thanh Hàn bóng người. Trong miệng không ngừng mà phát ra trận trận khẽ kêu, Ngân Long hồ nghi quét mắt bốn phía, rít lên một tiếng hợp thời vang lên, chỉ thấy một cái bao trùm tại kim sắc trong ánh sáng bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngân Long trên đầu. Giống, Ngân Long giận tím mặt. Kịch liệt vặn vẹo long thủ, ý đồ đem Trình Thanh Hàn quăng bay ra đi. Trình Thanh Hàn hai chân như là đóng vào long thủ thượng giống như. Tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh vào Ngân Long, long thủ tiến lên. Đông, một tiếng nặng nề tiếng vang ở trong thiên địa vọng lại. Một cổ mắt thường có thể thấy ba động lấy quả đấm làm trung tâm nhộn nhạo lên. Ngân Long hoa mắt thần mê, hướng phía ngoài khơi rơi xuống. Đông. Đã thấy Trình Thanh Hàn tay trái nắm chặt thành quyền, một quyền theo đánh vào Ngân Long, long thủ tiến lên. Đông, đông, ngoặc kép, đông, quyền tốc công đánh cũng không nhanh, nhưng mà mỗi một lần công kích nhất định phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ngân Long thân thể thẳng tắp rơi xuống trên mặt biển, vang lên khắp trời bọt nước. Liên tiếp công kích 9 quyền, mắt thấy Ngân Long rơi hướng hải lý, Trình Thanh Hàn nhảy lên một cái, hướng phía bầu trời bay lên, ngoài khơi lần nữa rơi vào gió êm sóng lặng bên trong. Trình Thanh Hàn quan sát dưới thân ngoài khơi, con ngươi đỏ tươi, hai mắt cực nhanh quét mắt ngoài khơi. Quá gần 30 cái hô hấp, dưới người hắn, một cột nước phóng lên cao, Ngân Long hé ra máu miệng đại bồn, trong khoảnh khắc đi tới Trình Thanh Hàn trước người, một ngụm đưa hắn nuốt vào. Thiên địa ở giữa trong nháy mắt tĩnh mịch, chỉ có Ngân Long xoay quanh tại trong hư không không ngừng mà giãy giụa thân thể. Giống, gặp Trình Thanh Hàn tựa hồ thật bị chính mình nuốt sống. Ngân Long hé ra miệng rộng, phát sinh một tiếng thỏa mãn gào thét, hướng phía đường ven biển phương hướng bay qua. Đường ven biển bên trên, 6 cái thôn trấn bách tính còn không có rời đi. Lúc trước Trình Thanh Hàn cưỡi Thanh Long đuổi theo. Để bọn hắn buồn vui không hiểu. Thanh Long là Long. Ác Giao là Giao. Nói không chừng Trình Thanh Hàn thật có thể đánh đuổi Ác Giao. Nhưng mà, bọn hắn lại là lo lắng. Nếu như Ác Giao không chết, tương lai trả thù tất nhiên là thảm liệt không gì sánh được. Bọn hắn không thể chịu đựng. Vì vậy, tất cả mọi người như trước đứng ở trên bờ cát. Trong lòng hàm chứa điểm này tha thiết chờ mong. Hy vọng Trình Thanh Hàn thật có thể kéo Ác Giao thi thể trở về. Mười mấy người đại hán đã đem thuyền gỗ từ hải lý kéo về. Linh Khê cùng 20 cái hài tử như trước bị ngăn ở trong thuyền gỗ để ngừa vạn nhất. Minh Hải tại Hoàng Đệ Thanh bảo hộ xuống. Đã tới trên thuyền gỗ. Cùng A Tú Đoàn. Tại bãi cát trong đám người. Mộ Hàm Hương ôm Trình Tư Viễn. Một đôi mắt đẹp gắt gao ngắm nhìn ngoài khơi. Vẻ mặt khẩn trương. Mặc dù Trình Thanh Hàn đã nói qua không cần lo lắng. Có thể nàng lại như cũ không yên lòng. Bước nhanh đi tới trên thuyền gỗ. Đem Trình Tư Viễn giao cho Hoàng Đệ Thanh. Mộ Hàm Hương nói. Đại tỷ phu, ngươi xem Tư Viễn, ta đi nhìn một chút. Nói. Không tha Hoàng Đệ Thanh cự tuyệt. Toàn thân phun trào ra màu xám khí tức. Trước kia thướt tha dáng người nhanh chóng thu nhỏ. Một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương từ trên thuyền gỗ nhảy xuống. Cầm trong tay ngân thương. Trên mặt biển càng không ngừng toát ra. Hướng phía Nam Hải Bỉ Ngạn chạy như điên đi qua. Nơi đây tiểu cô nương vừa mới đi ra ngoài. Chân trời một điểm sáng xuất hiện. Nhanh chóng phóng đại. Biến thành một đầu ngân long. Hướng phía thuyền gỗ nhào qua. Tiểu cô nương sắc mặt chợt biến. Ngân long. Lẽ nào cái kia Ác Giao hóa long thành công? Trình Thanh Hàn thất bại. Nghĩ đến Trình Thanh Hàn chết thảm tại chỗ một màn. Tiểu cô nương thân hình lảo đảo một chút. Suýt chút nữa xuống rơi xuống biển. Trên thuyền gỗ. Đứng ở đầu thuyền Linh Khê ngước nhìn ngân long đánh tới. Than nhẹ một tiếng. Đối phía sau Hoàng Đệ Thanh nói. Các ngươi nhanh xuống dưới. Không muốn không không chịu chết. Hoàng Đệ Thanh không kịp khiếp sợ. Liếc mắt nhìn trong lòng Trình Tư Viễn. Tay trái vặn Minh Hải cổ áo. Kêu một tiếng Thanh Phong. Rất nhanh nhảy xuống thuyền gỗ. Trên bờ cát, bách tính nhao nhao hoảng sợ lần nữa quỳ xuống lại. Mặc cho ngân long đánh về phía thuyền gỗ. Mắt thấy ngân long đi tới thuyền gỗ một bên. Hé ra máu miệng đại bồn. Hướng phía Linh Khê trước cắn. Chỉ thấy máu miệng đại bồn bên trong. Một bóng người dĩ nhiên xếp bằng ở hai viên răng nanh ở giữa. Linh Khê một đôi mắt đẹp hơi hơi rúc. Kinh ngạc nhìn bóng người kia. Là Trình Thanh Hàn. Theo lấy máu miệng đại bồn mở. Trình Thanh Hàn đột nhiên đứng lên. Tay trái thành quyền. Một quyền đánh vào ngân long hàm trên tiến lên. Ngân long bị đau. Liền muốn ngậm miệng. Đã thấy Trình Thanh Hàn một cước quét vào răng nanh hạ bàn. Răng rắc. Một tiếng giòn vang. Răng nanh cắt thành hai đoạn. Một đoạn mang theo khắp trời máu tươi từ trong miệng bay ra. Răng rắc. Lại là một tiếng giòn vang. Đệ nhị trận răng nanh cũng bay ra ngoài. Ngân long lau Linh Khê bên người nhào vào hải lý. Hướng phía Nam Hải Bỉ Ngạn phương hướng chạy như điên. Tiểu cô nương từ trong đau buồn tỉnh táo lại. Hướng tới trước mặt ngân long tiến lên. Liền lúc này, thuyền gỗ đầu thuyền. Vẫn đứng không động Linh Khê đột nhiên vũ động đứng lên. Từng tiếng yêu nhã tiếng ca ở trong thiên địa tràn ngập. Tiểu cô nương toàn thân dòng khí màu xám trong nháy mắt tăng vọt. Kinh ngạc liếc mắt nhìn Linh Khê. Tiểu cô nương một tiếng quát chói tai. Mắt thấy ngân long xông lại. Hai tay cầm ngân thương. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Tạo nên hai mặt tường nước. Nhằm phía ngân long. Đông. Một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên. Ngân long thân thể hiện ra ngoài khơi. Thân thể hơi chậm lại. Cùng lúc đó. Tiểu cô nương đã vọt tới ngân long trước người. Hai tay nắm chặt ngân thương. Một thương hướng phía ngân long đâm ra đi. Thương long phá. Một cái thương long hư ảnh trong nháy mắt xuyên thủng long thủ. Tiên huyết vẩy ra. Thương long hư ảnh tiêu thất. Hóa thành một cây ngân thương giữ tại tiểu cô nương tay trái. Ngân thương không có vào long thủ. Chỉ nghe thấy quát to một tiếng. Tiểu cô nương hai tay vũ động. Dĩ nhiên dùng ngân thương thẳng tắp đem ngân long đánh bay đứng lên. Trên bờ cát, bách tính từng cái trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem một màn này. khổng lồ ngân long long khu cùng tiểu cô bé nho nhỏ thân thể so với thực sự quá chói mắt. Một cái bóng người màu vàng óng từ long chỉ bên trong bay ra ngoài. Nhảy đến thuyền gỗ đầu thuyền. Là Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn phun ra một đại khẩu khí. Ngắm nhìn phía trước. Nơi đó, tiểu cô nương càng không ngừng vũ động ngân thương. Mà ngân long như là một lá cờ đồng dạng càng không ngừng phiêu động. Đang kiên trì gần 30 cái hô hấp thời gian. Theo lấy tiểu cô nương dùng sức hất một cái. Ngân long như đoạn tuyến phong tranh bay ra ngoài. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.